Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 12, Sự Bất Ngờ Đáng Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở thành một ma cà rồng, Yui được anh em nhà Sakamaki nuông chiều và đối xử với cô rất tốt. Yui đang rất muốn nói tin bất ngờ này cho Niran, Kimiko và cả Aki nữa. Tại trường, Yui vui quá nên chạy lung tung trong trường và lỡ đụng vào anh em Mukami. Em Neko, Chan, cô, sao, trở thành ma cà rồng thấy thế nào? Ruki, ây, sao mọi người biết? Yui, thì thằng NEET kể với tôi nên tôi kể lại với anh em tôi. Yuma, hóa ra là anh Su sao? Yui, em, có, vui, không? Azusa, cũng vui lắm à? Yui cười. Thế em Neko, Chan rảnh không đi với bọn anh nhé? Cô, chắc là không đâu à? Yui, sao vậy? Bộ em sợ nhà Sakamaki đến thế cơ à cô? Không có, em đang có tin quan trọng nói với bạn em nên không thể ở đây được. Xin loa mọi người. Yui, thế thì không sao. Giờ em đi tìm bạn em đi. Ruki, cảm ơn các anh. Yui rồi Yui chạy đi tìm tiếp. Mệt quá cô vào trong lớp ngồi thì gặp anh em Tsukinami. Quý cô đây sao lại mệt thế? Xin. Yui, cô có mệt sau khi trở thành một ma cà rồng không? Xin, cậu cũng biết sao? Yui, sao lại không? Rõng rõi cao quý như chúng tôi thì chuyện gì chả biết. Xin. May cho cô vẫn sống đấy nhé. Kala, đúng vậy. Yui, Ni, San về lớp trước. Xin, Kala biến mất không để lại một tung tích. Chỉ còn có Yui với Xin. Nè, quý cô đã chọn ra Adam chưa? Xin, Adam thì tôi cũng chưa. Yui, vậy à, thế thì tôi có thể giành quý cô trở thành của tôi chứ? Xin, tôi, Yui hơi đỏ mặt, Hà đỏ mặt thế nhìn cũng kêu ghê. Xin, xin đừng nói thế, tôi ngượng lắm. Yui, vậy sao, mà thôi, cô có chết đâu mà sợ mất cô nhỉ. Xin, Yui, thôi, tôi ra ngoài. Xin, vâng, Yui xin đi ra ngoài chỉ còn mỗi Yui bên trong cái lớp học không một bóng người. Niran, Kimiko và Aki cùng bước vào lớp. Yui, Niran, chào mọi người. Yui đứng dậy vẫy tay chào. Nè, sao rồi? Kimiko, thì, cũng ổn. Yui, thế là tốt rồi nhỉ? Niran, chưa đâu. Chúng ta còn phải kiểm tra sức khỏe cô ấy nữa. Aki, kiểm tra sức khỏe của em sao? Yui, đúng. Ngay sau giờ học, Aki. Vậy thì được, Yui, tan học. Sau khi tan học, Yui chạy đến chỗ anh em nhà Sakamaki đang đứng chờ cô. Mọi người ơi, Yui, có chuyện gì vậy Bích? Chan, Raito, chỉ là hôm nay em sẽ về muộn tí. Yui, sao cơ? Ayato, em định đi đâu sao? Su, đúng thế, em đi với bạn à, Yui. TCS. Em có bọn anh rồi sao phải theo bạn chi? Ayato, chỉ là em đi khám sức khỏe mà thôi. Yui, khám sức khỏe. Crazy, vâng. Aki, Sensei nói à, Yui. Là bà cô Aki ư? Ayato, bộ cậu biết cô ta à, Subaru. TCS, cô ta là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Ayato, thế thì càng tốt. Bớt đi phiền phức cho những người anh rồi. Su, gì cơ? Ayato, vậy em đi được không? Yui, thôi được nhưng nhớ phải cẩn thận nhé. Su, thế em có cần bọn anh đón không? Kanato, dạ không đâu ạ. Yui, nhớ đừng la cả lung tung nghe chưa? Anh biết em đi đâu mà không xin phép là em sẽ bị phạt đấy. Ayato, vâng ạ. Yui sau đó anh em Sakamaki lên đường trước. Để Yui đứng đó chờ bạn. 10. Yui, Niran, các cậu đến rồi. Yui, Xin lỗi đã để em đợi lâu nhé. Aki, không sao đâu ạ, Yui. Vậy mình đi nhé. Kimiko, Yui. Trong xe của anh em Sakamaki. Nè Reiji, sao lại đồng ý nhanh thế? Ayato, TCS, chính các cậu cũng đồng ý chứ sao? Reiji, đó là vì anh đồng ý nên bọn tôi cũng đồng ý theo thôi. Kanato, các người ngốc quá. Su, chúng tôi mà ngốc sao? Đó là quan tâm Yui đấy. Đồ đần, Subaru, chúng ta để cô ấy đi là vì có một bất ngờ cho cô ấy. Hiểu chưa? Su, một bất ngờ cho Bích. Chan sao? Raito, đúng vậy. Reiji, thế thì về mau mau để làm bất ngờ đó thôi. Ayato, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong lúc đó, các cô gái đã đi khám sức khỏe cho Yui xong. Đây, Aki, đưa Yui lá phiếu sức khỏe. Cảm ơn chị. Yui, sao rồi Yui? Sức khỏe thế nào? Niran, mình hoàn toàn khỏe. Yui, thế thì chúc mừng cậu nhé. Kimiko, đúng đó, em đã là một ma cà rồng hoàn toàn khỏe mạnh. Aki, giờ chúng ta hãy đưa em về nào. Aki, về đến nhà, vào trong nhà, Yui thấy là lạ, đèn không bật, mọi người cũng không thấy đâu. Cô bắt đầu lo lắng nhưng vẫn phải tiếp tục đi. Đi vài bước nữa thì, bùm bùm, là tiếng pháo giấy nổ. Bắt đầu đèn trong nhà bật, Yui thấy rõ mọi thứ hơn. Bánh kẹo, quà, bóng bay và cả pháo giấy. Em thích cô Bích, Chan, Raito, nó thật tuyệt. Yui cười, em thích là tốt lắm rồi. Crazy, vậy em ăn bánh đi. Anh đã tự làm đấy. Kanato, bọn anh cũng có chuyện muốn nói với em. Su, ây, chuyện gì vậy à, Yui? Thế em được gửi đến đây là vì sao? Ayato, dạ, là vật hiến tế. Yui, ngốc, sao lại là vật hiến tế? Subaru, phải là hôn thế mới đúng. Ayato, hà, Yui, đúng đó, em là hôn thê của bọn anh đấy. Su, vậy có nghĩa là, Yui, em có đồng ý làm vợ chưa cưới của bọn anh không? Mọi người, dạ, em, Yui, TCS, trả lời mau đi chứ. Bắt bổn thiếu gia chờ là hư lắm đấy. Ayato, đúng đấy Bích, Chan, em hãy nói đồng ý đi. Raito, em, Yui đang ngại, hãy nói em đồng ý đi Yui. Kanato, đúng thế, mọi người, em đồng ý à, Yui. Hoan hô, Raito, vậy từ giờ em sẽ là của bổn thiếu gia nhé. Ayati, Yui, đỏ mặt, vậy vợ chưa cưới muốn khi nào kết hôn đây? Subaru, đúng vậy, em muốn khi nào? Su, thế thì sau khi tốt nghiệp nhé. Yui, sao lâu thế? Crazy, chẳng phải lúc đó chúng ta sẽ rảnh hơn mà. Yui, vậy thì nhất trí nhé. Su, mọi người cả buổi tối ấy. Mọi người cùng nhau quẩy tưng bừng. Do Yui mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa. Còn sáu anh em kia vẫn quậy. Ayato để ý thấy Yui đang nằm ngủ. Cậu chạy lại bế Yui và đưa lên phòng cô. Cách chương.